Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 279, chương 279, biển sâu cuộc hành trình. 3. Bò, giống, ngô, chu vi, ở Vander Decken dưới ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời trở nên quần ma loạn vũ đứng lên giữ tợn đáng sợ cá mập lớn. Có dài mấy chục mét độ. Chiều rộng quá đáng kiếm ngư, hai cánh triển khai bắt đầu không nhìn thấy bờ ma quỷ ngư chờ chút. Bị kích thích chúng nó, đúng là lẫn nhau công kích đứng lên liền mang Initiator Vander Decken cùng Rex cũng không có. Buông tha, đối với biết Busosoku Vander Decken, hơn nữa chu vi những thứ này vĩ đại động vật biển quấy dày. Rex cũng minh bạch chính mình không còn cách nào thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết hết. Người kia, chi chi hướng về phía mậu dịch thuyền đen đen Musi ra tin tức sau. Rex bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó trước mắt Vander Decken. Ngư nhân không thủ đạo hải đại cổ. Cô lỗ lỗ vũ động hai tay Vander Decken, đưa ra đen kịt hai tay đem nước biển gấp áp xúc. Hướng về phía Rex phương hướng đẩy ra một đạo mãnh liệt sóng xung kích. Đông không phải cần gì chiêu thức. Xuất thủ Rex lấy đen nhánh nắm tay đem sóng xung kích ngang ngược đẩy trở về. Ngư nhân tay không võ kém quán. Đúng vậy, Rex trình độ cường đại thấu hiểu rất rõ Vander Decken. Không để ý tới giữ lại chút nào ra tay toàn lực phía dưới. Cho hắn lòng bàn tay xuất hiện môn bóng nước lấy một loại khoa trương độ gấp gáp chướng đại. Chanh lam, xuất thủ Rex tay trái đem vọt tới vĩ đại kiếm ngư tiêm thứ đánh bay. Chân phải đưa ra xỏ xuyên qua hết thảy màu cam quang trụ nhân cơ hội tràn vào nước biển. Lại bị thả ra điện lưu nhanh trưng. Ùng ùng hai người va chạm trong nháy mắt. Đàn xanh sông kích lực làm cho nước biển chung quanh đều vặn vẹo. Trong khoảng thời gian ngắn, cái khác động vật biển đúng là bị lật lên dâng lên nghiêm khắc đẩy về phía xa xa, nhưng vào lúc này, Rex dư quang của khóe mắt mắt liếc phía bên phải Vander Decken trong miệng, cái kia, tới. Yêu ha ha cùng chết a! Điên cuồng hét lên Vander Decken, điên vậy vọt tới trên người tản ra ý tưởng đây là đồng quy vu tận. Hải Geppo, ẩn giấu một tay Rex. Theo vậy còn chưa lắng xuống cuộn sóng quỹ tích, điều chỉnh sắt xa khoáng phương thức vận hành, thân thể tùy theo bạo động hoa lạp lạp, biến đổi hình thái sắt xa khoáng cầu, buộc vòng quanh một đạo đường cong tuyệt mỹ tránh ra Vander Decken cuối cùng điên cuồng sau một. Khác, toàn thân ám phấn lớn đại bạch tuộc xuất hiện, lúc trước Vander Decken chính là cái kia béo mập bạch tuộc. Cùng một so với đơn giản là người trưởng thành cùng anh Nhi đối lập không hề nghi ngờ. Người này là 5 ô mét ở trên vĩ đại hải vương loại. Người nhát gan, người trở lại cho ta. Vander Decken cuồng loạn trong gào thét tràn đầy cực độ không cam lòng phanh. Sát na qua đi, bạch tuộc xúc tua hạ xuống như là đám mây hình nấm một dạng bạch sắc bọt nước ở biển sâu nổ vang. Vẻn vẹn một kích thì có hủy diệt núi lớn uy lực. Coi như vậy, bị xác định vị trí là bia ngắm Vander Decken vẫn không có chết đi ngư nhân thân phận phú dư hắn. Mặc dù ăn Devil Fruit, cũng có thể ở trong biển hô hấp quyền lợi, ngươi trốn không thoát hỗn đản. Trương Khai ngập trời miệng khổng lồ. Cứ như vậy đem Vander Decken hút vào trong miệng bạch tuộc hải quái đột nhiên cứ như vậy sửng sốt. Bất động. Mà bị hắn nuốt vào trong miệng Vander Decken, còn lại là thoát khỏi nước biển bao trùm hắt xì. Biết sinh tồn vô vọng hắn, hai mắt bạo liệt mở ra, chảy ra đáng sợ hai cái vết máu, sau đó là cả người trên mặt nổi gân xanh. Cái loại này ngọc đá cùng vỡ điên cuồng thực sự kinh người. Cũng không định tiếp tục dừng lại, Rex mau hướng về viễn phương đi. Phù phù bạch tuộc hải quái sau đó cũng động, đám mây hình nấm vậy nổ tung cuộn sóng xuất hiện lần nữa. Di động phương hướng lại cùng đang lúc rời Rex nhất trí Vander Decken sắp chết phản công. Thành công đem cừu hận giá trị chuyển tới Rex trên người. Đông đông đông liên rách điên cuồng chạy trốn đây nếu là ở sáu trên mặt đất. Hắn cam đoan quay đầu đè chết cái này đại gia hỏa. Nhưng nơi này là ở trong biển sâu vì duy trì sắt sa khoáng vận động cùng phân giải dưỡng khí. Hắn ưu thế lớn nhất nguyên tố biến hóa căn bản là không dùng được. Phù phù mặc dù như thế, vẫn có một cái gần như không chi chủ thể tích xúc tua phách đi qua. Đang ở leo lên rack, như là bị vợt đập ruồi đánh tới giống nhau nhanh hướng về hải ở chỗ sâu trong bắn tới. Thiếu chút nữa nhi liền rách, giờ khắc này, rack cuối cùng cũng hiểu bích mầm vì sao phải đau khổ truy tầm cự nhân tộc lực lượng ở cái thế giới. Này, thể tích lớn liền ý nghĩa trên lực lượng tuyệt đối. Nếu như cái kia đã tiến nhập bạch tuộc hải quái trong miệng Vanderdecken, có thể lợi dụng năng lực khống chế người kia lộc tử thủy thủ thật thì không cách nào biết được. Chuyện rầm rầm rầm liên tiếp như bài sơn đảo hải phách kích chung. Greg tinh thần càng tập trung, hắn không hề dùng lý tính phán đoán, mà là lựa chọn giao cho bản năng của thân thể tới quyết định. Quanh năm tới minh tưởng chỗ tốt vào giờ khắc này thể hiện ra. Mặc dù là đối mặt loại này cửu tử nhất sinh cục diện, hắn cũng có thể tâm vô bàng vụ tránh né bạch tuộc hải quái xúc tua công kích. Dù sao trước mắt loại cục diện này, Kenbunsoku sở huy tác dụng đã là không lớn, chỉ là biết xúc tua đánh tới vị trí vô dụng. Hắn còn cần thể ngộ phách kích sinh ra hải lưu ba động. Cũng nhờ vào đó thi triển thuận theo bên ngoài phương hướng hải Gepo. Còn muốn tìm ra cao nhất thoát đi lộ tuyến, một người một thú. Một chạy một đuổi phía dưới toàn bộ biển sâu cũng biến thành náo nhiệt. Vô số cuộc đời căn bản không được vừa thấy các sinh vật. Cứ như vậy rối rít bu lại trong suốt tựa như mộng ảo đảo nhỏ vậy xứ. Thành quần kết đội phảng phất cá giếc sang sông dày đặc loại cá. Trên người có thất sắc liên miên hải xa. Phảng phất hoàng kim vậy rực rỡ san hô. Sao chịu được so với bãi bóng lớn nhỏ nước sơn chân châu đen. Chờ chút, cái này trong biển sâu có mỹ lệ cùng nguy cơ, quả thực mạnh hơn sáu mà gấp trăm lần nghìn lần. Đem đây hết thảy đều đập vào mi mắt Greg, sinh ra một loại không muốn ý nghĩ rời đi cái này đại hải ở chỗ sâu trong, quả thực quá đẹp. Xinh đẹp làm cho hắn từ nghèo, căn bản là hình dung không được loại này mộng ảo mê ly. Cô lỗ lỗ đột nhiên xuất hiện mạo phao tiếng, làm cho Rex trong mắt quang thải rút đi. Một cái toàn thân trắng như tuyết trườn vật không có dấu hiệu nào xuất hiện nó vậy tới trở về giấy. Dụa thân thể, sinh ra nghe rợn cả người vòng xoáy. Thực sự giống như sống như vậy, mặc dù không nỡ cái này đáy biển mộng ảo mỹ cảnh. Rex nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên dùng lý trí thu hồi quyền khống chế thân thể. Như là màu đen như du ngư một cái lặn xuống nước ghim vào bạch long trong cơ thể. Hai mắt đỏ ngầu bạch tuộc hải quái ở chạm đến trắng dragon trong nháy mắt xúc tua tự động thu hồi nó hơn 10 tầng lầu cao vĩ đại. Trong con mắt màu đỏ rút đi, sau đó méo một chút đầu chính mình vừa rồi làm những gì. Cái này bạch sắc tên cũng không thể tùy tiện vào. Khôi phục lý trí bạch tuộc hải quái hoàn toàn không phải rõ ràng bản thân mới vừa làm sở gây nên. Đang muốn kéo thân thể trở về nó, chỉ có phát hiện mình bị một đám trắng xanh đan xen đại hình hổ kình bao vây, vì vậy một hồi đại chiến kinh thiên động địa trực tiếp triển khai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.